về hành vi này theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, thì Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng theo tài liệu đời điều tra, chợ Trại Sen là chợ tự phát nằm trong hành lang giao thông, nên khi giải phóng mặt bằng, nâng cấp quốc lộ 18 và đường vào khu đền thờ Chu Văn An, thì Ủy ban Nhân dân xã Văn An, Ủy ban Nhân dân huyện Chí Linh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, ban quản lý dự án PMU 18 là hỗ trợ kinh phí phần san nền cho cái chợ xe mới, chợ chạy xe mới. Thì căn cứ vào trên cơ sở thẩm định và trên cơ sở đề nghị của PMU 18 và các cơ quan chức năng của bộ, thì ông Nguyễn Việt Tiến đã ký quyết định hỗ trợ cho công trình phần kinh phí san lấp mặt bằng chợ Trại Sen là 257 triệu đồng, tính ra bằng 70% giá trị phần kinh phí hỗ trợ san nền chợ Sen theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Tức là 257 triệu này thì nó tương đương với 70% giá trị cái phần kinh phí mà chủ dự án ấy phải hỗ trợ san nền cho cái chợ Trại Sen. Chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải là hỗ trợ kinh phí cho việc san nền chợ Trại Sen vào thời điểm một số gói thầu của dự án vẫn đang tiếp tục được triển khai và tiếp tục giải quyết các tồn đọng về công tác giải phóng mặt bằng trên toàn dự án, trên toàn tuyến dự án. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính đánh giá về tính hợp pháp của ông Nguyễn Việt Tiến ký văn bản hỗ trợ kinh phí san nền chợ Trại Sen. Thì các cơ quan chức năng của nhà nước đã có 4 văn bản trả lời cơ quan điều tra, và các cơ quan chức năng của nhà nước đều khẳng định các trình tự, thủ tục, cơ sở pháp lý giải quyết việc này là đúng luật pháp, là đúng luật pháp. Bộ Giao thông Vận tải căn cứ đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương để hỗ trợ 70% kinh phí san lấp mặt bằng chợ Trại Sen là không trái nghị định số 22 ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Từ những căn cứ trên đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng với tư cách Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là chủ đầu tư dự án, ông Nguyễn Việt Tiến ký duyệt hỗ trợ kinh phí xây dựng chợ Trại Sen ở xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương là đúng thẩm quyền và phù hợp với pháp luật. Vì vậy, không có căn cứ để kết luận ông Nguyễn Việt Tiến phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đấy, tôi xin báo cáo rất rõ cái ý kiến đề xuất của cơ quan cảnh sát điều tra và cái không chấp nhận cái hành vi đó của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và cái hành vi thứ hai như vậy. Về hành vi thứ ba là cơ quan cảnh sát điều tra đòi truy tố cái hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của Nguyễn Việt Tiến. Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra thì ông Nguyễn Việt Tiến được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phân công giúp Bộ trưởng chỉ đạo việc thực hiện các dự án bằng nguồn vốn ODA. Căn cứ các quy định của Chính phủ về trách nhiệm, về quyền hạn của chủ đầu tư thì ông Nguyễn Việt Tiến có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo PMU 18 và các đơn vị có liên quan của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khâu thực hiện đầu tư và kết thúc xây dựng, đưa công trình vào sử dụng sao cho có hiệu quả nhất. Trong quá trình chỉ đạo, ông Nguyễn Việt Tiến không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chức trách được giao, không kiểm tra đôn đốc trong quá trình thực hiện dự án, đã để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng tại PMU 18. Cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng đã có đủ căn cứ kết luận ông Nguyễn Việt Tiến phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 285 của Bộ luật hình sự, và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố ông Nguyễn Việt Tiến về tội này. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thống nhất với nhận định của cơ quan điều tra. Đấy, cái phần này ấy, thì là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có thống nhất với nhận định của cơ quan điều tra là có đủ căn cứ kết luận ông Nguyễn Việt Tiến phạm tội, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, đấy, cái phần 2 này là ý kiến của Viện Kiểm sát. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xét thấy việc quản lý sử dụng vốn ODA là lĩnh vực kinh tế có liên quan đến trách nhiệm của nhiều ngành, của nhiều dự án được thực hiện đan xen nhau, lượng vốn rất lớn, được thực hiện ở nhiều giai đoạn và trên phạm vi địa bàn rất rộng. Chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực này còn chưa đầy đủ và chưa đồng bộ. Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ thì ông Nguyễn Việt Tiến đã có đóng góp cho việc khai thác, quản lý, tổ chức thực hiện các dự án từ nguồn vốn ODA trong việc phát triển hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam. Thì đây tôi cũng xin mở ngoặc, tôi nói cái tài liệu này thì tài liệu không có báo chí không đăng, nhưng mà cái cơ quan Zubit ấy thì họ có gửi cho một cái báo cáo cho chính phủ ta đấy, đánh giá về cái dự án như thế này. Thì báo cáo công chí này, tức là chính vì các cái thông tin báo chí nêu lên về cái tiêu cực tham nhũng ở PU18 và dư luận xã hội ở Việt Nam, thì cái đoàn kiểm tra của Zubit, tức là Nhật Bản có cử một cái đoàn của Zubit sang Việt Nam kiểm tra việc thực hiện các dự án có sử dụng ODA của Nhật Bản do PMU18 làm chủ đầu tư. Họ đã tổ chức kiểm tra từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 5 năm 2006. Phạm vi kiểm tra là hầu hết các công trình, dự án do PMU18 quản lý. Và cái đoàn kiểm tra này đã kết luận là thế này. Đoàn kiểm tra của Zubit kết luận là không thể khẳng định việc thiếu tinh thần trách nhiệm trong các công trình xây dựng như báo chí đã quy kết. Đoàn có thể khẳng định rằng công tác thiết kế và vật liệu đã được thay đổi với những lý do hợp lý. PMU18 đã tiến hành những thủ tục cần thiết để có được sự chấp thuận từ các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, bao gồm cả Bộ Giao thông Vận tải nói chung, và chất lượng công trình đã đáp ứng được tiêu chuẩn nhất định. Tức là cái người cung cấp vốn và đến kiểm tra thì họ không phản bác cái gì cả, như là báo chí nêu. Thì báo cáo với các đồng chí như vậy. Thế thì căn cứ vào cái tình tiết và phân tích như trên, thì xét tính chất và mức độ hành vi và nhân thân của ông Nguyễn Việt Tiến, thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thấy chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Việt Tiến về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, mà cần xử lý nghiêm khắc bằng kỷ luật hành chính và kỷ luật đảng. Đấy, thì tôi xin báo cáo với các anh các chị là toàn bộ cái ý kiến của cơ quan cảnh sát điều tra truy tố Việt Tiến về ba cái tội đó, và ý kiến của Viện Kiểm sát là vì sao là chưa truy tố ông này về mấy cái tội đó. Thì ông chính nghe tôi xin báo cáo những cái ý là về việc khôi phục sinh hoạt đảng cho Nguyễn Việt Tiến. Sau khi bị khởi tố vụ án và bị bắt tạm giam về các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, rồi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như đã nói trên, thì ông Nguyễn Việt Tiến bị đình chỉ công tác và bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo quy định tại điều 40 của điều lệ đảng. Sau khi ông Nguyễn Việt Tiến được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đình chỉ vụ án về các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và xét thấy không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, thì ông Nguyễn Việt Tiến được khôi phục sinh hoạt đảng là đúng với quy định của điều lệ đảng. Hiện nay thì các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước đang tiến hành xem xét xử lý kỷ luật đảng và xử lý hành chính đối với ông Nguyễn Việt Tiến. Đấy, thì tôi xin báo cáo với các vị là về cái việc xử lý như vậy. Vâng. Về trách nhiệm của các cơ quan tố tụng, thì thưa các đồng chí là tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 12 thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã báo cáo trước Quốc hội. Trong đó thì có cái đoạn báo cáo của Viện Kiểm sát tối cao nêu như thế này: tức là có trường hợp phải đình chỉ vụ án với bị can về một số tội danh vì không có đủ căn cứ kết luận để thể hiện hoạt động điều tra, kiểm sát điều tra trong vụ án này có những thiếu sót. Với phạm vi trách nhiệm của mình thì Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan sẽ xem xét, sẽ làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và nghiêm túc xử lý những thiếu sót, sai phạm trong tố tụng của vụ án. Đấy thì báo cáo với các đồng chí là trong phạm vi trình bày của tôi đấy, thì tất cả những gì liên quan đến việc bắt tạm giữ rồi tạm giam các cái bị can thì trình bày công chí như vậy. Thì trước khi kết thúc cái phần trình bày, tôi cũng xin phép anh rứa với các anh tôi để nói thêm một cái ý thế này thôi. Tức là chúng tôi thì được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng. Thì trong lúc ấy, báo cáo đồng chí là Đảng nhà nước đang tìm cách lập lại cái trật tự này và xử lý sai phạm của một số phóng viên báo chí rồi thậm chí các cơ quan chủ quản. Thì tôi xin báo cáo với các đồng chí là có một số báo, thậm chí có một số đơn vị cũng chưa thực sự nghiêm túc cái này. Ngày hôm qua mới nhất mà lúc vừa rồi tôi vừa đưa báo cáo với anh Tô Huy Rứa đấy, thì có thể nói là nhà xuất bản Phụ Nữ lại xuất bản một cái cuốn sách Tình Yêu Và Tội Ác, thống kê lại tất cả các bài viết của về vụ án PM18, đăng hình ảnh thiếu tướng Quắc, đăng hình ảnh nhà báo Nguyễn Việt Chiến chia tay khi bị bắt tạm giam. Thì tôi xin thưa các đồng chí rằng nội dung cái cuốn sách này là viết 11 bài mà chủ yếu là báo Thanh Niên và báo Tuổi Trẻ, và có thể nói là đưa những cái nội dung cái bài trong cái này viết nó không đúng lắm. Tôi cho là trong lúc như thế này đáng nhẽ là không nên viết mới là đúng. À, ví dụ đây tôi xin nêu như thế này để các đồng chí tham khảo. Cái bài Tình Yêu Và Tội Ác, tức là gồm các bài là Ngoại Tình Giờ Tập Văn Nghệ, rồi Bẫy Tình Chính Mình, rồi Nữ Sinh Lớp 9 Bị Cưỡng Hiếp Có Thai, Chồng Sát Hại Vợ Rồi Tự Tử, Con 7 Tuổi Bơ Vơ, Khởi Tố Kẻ Côn Đồ Thèm Phụ Nữ, Khởi Tố Kẻ Côn Đồ Thèm Phụ Nữ Trung Niên, rồi Thực Hư Chuyện Một Nữ Sinh Bị Bắt Cóc Lúc Nửa Đêm, rồi Hiệp Gà Trước Quyết Định Được Trả Tự Do, Chuyện Cô Bé 16 Tuổi Làm Cảm Động Cả Đất Trời, Những Hiện Tượng Lạ Trước Khi Xảy Ra Động Đất Ở Trung Quốc, rồi Giang Hồ Tuổi Ô Mai, 9X Yêu Và Ghen, Người Từng Thách Đấu Với Lý Tiểu Long, vân vân. Báo cáo đồng chí là cái này in 5.000 cuốn đã bán công khai. Đấy, tôi hôm qua báo cáo với anh tôi nữa là bọn tôi cũng đã báo cáo với anh Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Những cái việc như thế này dư luận đang làm, chúng ta đang làm. Và cái buổi như hôm nay báo cáo để các ông chí thấy cái việc làm sai của hai nhà báo mà chưa xử lý xong, thì những cái việc như này chúng tôi cho không chấp nhận được. Thì nhân cái hội nghị báo cáo viên ở đây, chúng tôi cũng muốn thông tin đến các đồng chí và cũng kiến nghị với đồng chí Bí thư Trung ương có mặt đây hôm nay ấy. Chúng ta nếu không lập lại cái trật tự này thì thưa các đồng chí, báo chí rất phức tạp. Đấy, cái quyền đó tôi đã báo cáo với anh Hứa đấy, chính là quyển sách mà hôm qua chúng tôi đã đi thu được. Thì cũng xin báo cáo với các đồng chí như vậy. Thì được phép của anh tôi Hứa, tôi trình bày với các đồng chí một số thông tin như vậy. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các đồng chí, chúc sức khỏe tất cả các đồng chí. Xin cảm ơn. Chúng ta thực hiện cái chỉ thị 17, chúng ta thực hiện thông tin hai chiều và đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe. Thì chúng ta vừa là báo cáo viên nhưng lại vừa là người nghe. Thì đề nghị các đồng chí là nếu các đồng chí nào có cái ý kiến gì, đặt câu hỏi đối với đồng chí Vũ Hải Triều hoặc đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, đồng chí Tô Quang Thu, thì đề nghị các đồng chí hỏi trả lời. Xin phép trưởng ban là cho các đồng chí hỏi và trả lời từng câu hỏi một hay là hỏi chung rồi trả lời luôn. Dạ vâng. Dạ. Mời các đồng chí ạ. Chỉ đạo chuẩn bị đưa cái micro cho các đồng chí hỏi.